Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 905, chương 906, chờ đợi ngày mai. Hoặc là tử vong. 14. Lê Bắc Niệm nhìn xem Mục Tây Thần biểu tình biến hóa. Đối với hắn giờ này khắc này tâm tình cũng là lòng dạ biết rõ. Thấp thỏm trong lòng sau khi lại cảm thấy tựa hồ cũng không có cái gì ghê gớm. Đón Mục Tây Thần ánh mắt, Lê Bắc Niệm nhắm mắt nói. Kỳ thật, chụp nhanh kết thúc rồi. Tiếp xuống phim cũng không có cái gì cảnh hành động, vẫn tương đối nhẹ nhõm. Cái kia tương đối hung tàn phần diễn đều đã vỗ qua. Mục Tây Thần không có lên tiếng. Lê Bắc Niệm lại nói tiếp. Kỳ thật trước mấy ngày ta quay phim mới là kịch liệt nhất. Cái gì nhảy dù a, ném lựu đạn a, không trung đánh lén, còn có dưới nước vật lộn. Lê Bắc Niệm càng là nói, Mục Tây Thần mặt thì càng nặng nề, càng là khó coi. Lê Bắc Niệm dọa đến lập tức nói, đây đều là đã chụp xong. Mục Tây Thần sắc mặt không gặp hòa hoãn, ngược lại đồng thời còn sinh lòng một loại nghĩ mà sợ. Từ trên xuống dưới nhìn một chút Lê Bắc Niệm, đưa tay đi nắm chặt nàng quần áo, nói, vỗ nữa ngươi thử xem. Mục Tây Thần chẳng lẽ có dạng này không vui biểu lộ. Lê Bắc Niệm cũng biết kỳ thật hắn là đang vì nàng tốt. Nhưng là đến cùng sự tình đều còn không có làm xong. Lê Bắc Niệm đối với cái này điện ảnh vẫn là vô cùng chờ mong. Dù sao đây là nàng cái này trên dưới hai đời đập cái thứ nhất điện ảnh. Hơn nữa cái này điện ảnh còn có Lưu Vĩ, Khương Thuần dạng này tiền bối tại dẫn dắt, đạo diễn, người chế tác cùng nhà sản xuất cái gì đều đối với nàng rất không tệ. Đối với nhân vật này Lê Bắc Niệm cũng là tốn không ít tâm huyết mới được. Vì lĩnh ngộ nhân vật này, trong đó tốn hao thời gian cùng tâm huyết, đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Hiện tại điện ảnh tiến trình đã đạt đến hiện tại loại trình độ này. Thuộc về nàng phần diễn bản thân liền không nhiều, còn lại phần diễn cũng bất quá vài đoạn thôi. Ở thời điểm này liền từ bỏ mà nói, Lê Bắc Niệm là tuyệt đối không cam tâm. Mặt đối với Mục Tây Thần không vui ánh mắt, Lê Bắc Niệm mấp máy môi, cũng có chút không phục, nói, nghe bác sĩ nói ta đều mang thai có 7-8 tuần. Nói cách khác mang thai đều đã không sai biệt lắm 2 tháng. Ta trước mấy ngày quay phim cường độ còn càng lớn đây. Làm sao cũng không thấy có chuyện gì nha. Nếu là sớm chút biết rõ, ta là không thể nào để cho ngươi tiếp tục quay phim. Mục Tây Thần nói thẳng, hiện tại ta không yêu cầu ngươi lập tức liền thoái thác không đập. Có thể cùng đạo diễn thương lượng hơi cắt giảm ngươi một chút phần diễn. Chờ chụp xong, ta dẫn ngươi đi nước Anh tìm cha. Hoặc là ngươi muốn đi nơi nào chơi, ta đều dẫn ngươi đi. Liền tạm thời không muốn quay phim, có được hay không? Mục Tây Thần thoạt nhìn như là tại hỏi thăm Lê Bắc Niệm có được hay không có. Thể hay không? Nhưng là giọng điệu nói chuyện lại là quán tính mà tuyệt đối. Trong lời nói giữa các hàng đều là không được xía vào bá đạo. Hắn ra lệnh quen thuộc. Lúc này nói chuyện cũng bất chi bất giác mang tới một chút mệnh lệnh giọng điệu. Lê Bắc Niệm biết rõ hắn là có ý gì. Nhưng lòng dạ bên trong lại là trong nháy mắt này bỗng nhiên dành ra vọt tới hỏa khí. Thanh âm cũng không khỏi tăng cao hơn một chút. Hô, Mục Tây Thần. Từ khi sau khi kết hôn, Lê Bắc Niệm liền rất ít dạng này liền tên mang họ gọi hắn. Mục Tây Thần mặt mày ngưng tụ, nhìn xem nàng, nghe lời, song bào thai bản thân liền so đơn thai nguy hiểm lớn. Ta không nghĩ bắt ngươi đến mạo hiểm. Làm sao lại mạo hiểm? Lê Bắc Niệm có chút giận, trước đó không biết thời điểm một chút sự tình đều không có. Ngươi biết ta có thể bảo hộ bản thân. Người cũng biết chính ta làm việc có chừng mực. Trước đó đều nói tốt rồi không bức ta làm không vui sự tình. Hiện tại biết rõ ta mang thai ngược lại làm kiêu. Cái này cũng phải quản cái kia cũng phải quản. Người cũng quá phiền rồi a hát. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn.